Trọng sinh vi quan, chương 100, rắc rối ở vũ trường. Góc truyện audio.com, Hứa Lập cùng mọi người vào vũ trường, bên trong ca khúc sôi động vang lên như từng đợt sóng. Dù mới khai trương không tới nửa tháng nhưng vũ trường vẫn rất đông khách. Vì có tài chính đầu tư sung túc nên Hạng Long mở vũ trường để phục vụ khách với tiêu chí cao chuyên dành cho người có tiền. Mọi thứ trang thiết bị đều hiện đại nhập khẩu từ nước ngoài, các thiết bị ánh sáng, âm thanh, nội thất đều được thiết kế sang trọng, phong cách thanh lịch. Dù không thể so sánh với mấy chỗ như Thiên Thượng Nhân Gian nổi tiếng nhất Bắc Kinh nhưng cũng là một trong những sàn nhảy hiện đại nhất. Vũ trường được thiết kế đặc biệt với tiêu chí là một con ngũ trảo kim long được đặt phía sau đài DJ. Sàn nhảy bằng thủy tinh chịu lực thường bắn ra các ánh sáng. Nhiều màu sắc từ dưới đất trên đỉnh đầu còn có các chùm đèn màu sáng với những gam màu, lục hồng, lúc sáng lúc tối khiến không khí thêm náo nhiệt và say mê. Trên tầng 2 có một dãy quầy bar lớn để mọi người uống rượu và nói chuyện. Vũ trường Long Đỉnh ca ngoài sàn nhảy ra thì trên tầng 2 và tầng 3 có hơn 30 phòng karaoke hiện đại xa hoa. Điểm đặc biệt ở đây chính là các nữ nhân viên phục vụ. Điểm này Hạng Long đã bỏ ra không ít tâm huyết và tiền của trước khi khai trương hắn đã tổ chức tuyển sinh trên quy mô lớn. Cuối cùng người trúng tuyển ít nhất đều học trung cấp cao trên 1m6 được tuyển, thậm chí trong đó có rất nhiều người là sinh viên đại học, ngay cả thạc sĩ, tiến sĩ cũng có khi xuất hiện. Với đội ngũ nhân viên như vậy khiến vũ trường ở một cấp bậc cao hơn hẳn các nơi khác. Đi vào trong, Hạng Long dẫn mọi người lên tầng 3 vào một gian phòng lớn, nhân viên phục vụ mở màn hình karaoke phục vụ mọi người. Tên béo vừa vào đã bắt đầu chu lên, những người khác cũng nâng rượu vui vẻ ngâm nga. Mọi người đang hát rất vui vẻ thì đột nhiên cửa phòng mở ra, nhân viên phục vụ đi tới bên Hạng Long nói vài câu, mặt Hạng Long lập tức thay đổi rồi đứng lên nói với mọi người cùng Hứa Lập. Mọi người cứ chơi thoải mái, ở dưới có người gây sự tôi đi giải quyết một chút. Hứa Lập biết dưới sàn có người gây sự nếu không Hạng Long không khẩn trương như vậy. Tôi cùng với cậu đi xem một chút, vừa nãy tôi còn chưa xem kỹ sàn nhảy. Những người khác cũng hiểu chuyện nên đều muốn đi cùng nhưng Hứa Lập cản. Mọi người ở đây, chúng ta đi nhiều cũng không tiện, có tôi và Hạng Long là đủ rồi, hơn nữa còn có nhiều bảo vệ khác. Chúng tôi sẽ không sao. Mấy năm ở trường đại học Hứa Lập đã tạo lên uy tín của mình, những người khác thấy Hứa Lập nói vậy cũng không nói gì nữa, tất cả đều yên tĩnh. Hứa Lập và Hạng Long đi ra ngoài, Hứa Lập mới nhỏ giọng nói. Rốt cục là có chuyện gì? Có người đến gây sự phải không? Hạng Long gật đầu nói. Có mấy tên tiểu tử đập phá bên dưới cũng không có gì lớn, tôi đã đưa tiền cho đám đại ca ở gần đây, chắc là mấy tên côn đồ từ nơi khác tới. Hai người xuống tới sàn nhảy, lúc này âm nhạc vẫn đang vang nhưng vừa nãy sàn kín người bây giờ đã không thấy ai nhảy nữa. Chỉ có 4 tên côn đồ đang trêu chọc một cô gái ăn mặc hở hang, ở 4 phía có 7-8 người bảo vệ đứng nhưng họ chỉ nhìn nhau. Hạng Long thấy vậy hết sức tức giận, người mà mấy tên côn đồ này vây quanh chính là Tề Lộ Oánh Sinh. Viên trường mua mà Hạng Long mới mời tới, chính mình mời họ tới và cũng cam đoan an toàn tại vũ trường nhưng không nghĩ mới chỉ khai trương có nửa tháng đã xảy ra chuyện. Hạng Long cùng Hứa Lập đi tới, những người bảo vệ thấy Hạng Long tới kêu lên. Hạng Tổng, họ tránh đường cho Hạng Long, Hứa Lập cũng đi theo Hạng Long chen vào đám người. Thấy Hạng Long đi tới, mấy tên côn đồ không những không sợ mà còn làm nghiêm trọng thêm, có người lại vuốt ve cô gái, cô ả sợ đến nỗi muốn trốn nhưng bị bọn chúng giữ lại. Hạng Long nổi giận, hét lớn, dừng tay, hắn nói xong đẩy tay ra trước mặt muốn cứu cô gái Tề Lộ Oánh ra khỏi đám côn đồ. Nhưng mấy tên côn đồ không ngờ đứng trước Hạng Long mà còn dám động thủ, có tên còn định túm áo Hạng Long. Cũng may mấy năm đi theo Hứa Lập, Hạng Long cũng học được không ít võ công y xuất. Một quyền đánh lên mặt tên côn đồ khiến y phải lui mấy bước rồi ngồi bệt trên mặt đất. Những người bảo vệ thấy ông chủ của mình động thủ nên không bận tâm gì cả cũng xông lên chiếm ưu thế, rất nhanh chóng hạ vài tên côn đồ. Hạng Long lúc này cũng kéo Tề Lộ Oánh sang bên nói. Xin lỗi, rồi nói với người bảo vệ nói. Bắt tất cả bọn chúng đưa đến đồn công an, vì có quan hệ của cha Hạng Long nên Hạng Long đã sớm tạo quan hệ với đồn công an phụ cận, chút việc nhỏ này chỉ cần đưa đám côn đồ đến đồn công an giam giữ vài ngày là xong. Mấy tên bảo vệ định động thủ nhưng trong đám người có hơn 40 người đi ra. Trong ánh đèn sàn nhảy, mọi người miễn cưỡng thấy người đi đầu ngậm một điếu xì gà vừa đi vừa nhả khói. Tới trước mặt Hạng Long, hắn vung tay quay đầu lại tên ở phía sau tiếp thêm một điếu xì. Gà nữa, hắn nói. Được, thật là có bản lĩnh, ngay cả người của Đao Ba tao mà cũng dám động, có can đảm, có chí khí. Nhưng không biết mày chuẩn bị khắc phục hậu quả thế nào đây? Thấy có người từ trong đám người đi tới, Hạng Long liền biết chuyện không ổn. Lại nghe đối phương nói như vậy, Hạng Long càng căng thẳng. Đây là tên đao ba nổi danh ở khu vực sông Tây Bá, chẳng những dám đánh hơn nữa, sau lưng chắc chắn nhất định có thế lực. Vũ trường của Hạng Long lúc đang được lắp đặt thì đao ba đã từng đến gặp Hạng Long, ý đồ của hắn rất đơn giản là muốn thu phí bảo kê. Hạng Long nếu đã quyết định phối hợp cùng Hứa Lập và các huynh đệ tạo một vương quốc kinh doanh ngầm, cung cấp một ít con đường bảo vệ cho các huynh đệ bảo vệ thì đương nhiên không đáp ứng yêu cầu của tên đao ba, ngược lại hắn còn muốn. Lấy tên đao ba để lập uy cũng là muốn đứng vững bước chân tại đất Triều Dương này. Từ khi vũ trường khai trương đến nay lúc nào Hạng Long cũng đề phòng đao ba đến gây sự. Nhưng hôm nay Hứa Lập tới, Hạng Long trong lòng thấy vui lên có chút sơ hở đề phòng, không ngờ tên đao ba lại vừa vặn tới gây sự. Cách chương,